Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, một mẫu ba phần đất. Thanh niên áo trắng này không phải người khác, chính là một đường đi theo chân gia trước đoàn xe hướng Triệu Tống Đô Thành Văn Hảo. Lại nói hắn đi theo đội xe một đường tiến lên, thẳng đến có một ngày tạm thời rời đi đội ngũ dự định đi xem một chút Tiêu Giao phái tình huống lúc. Đúng là trong lúc vô tình phát hiện có mấy danh người áo đen muốn đối một cái mang theo hai đứa bé nông gia phu nhân thống hạ sát thủ. Gặp tình hình này, Văn Hảo không chút do dự vung đao xuất thủ. Xảo chính là, Văn Hảo xuất thủ thời điểm vừa vặn đi đến nơi này, Lý Tồn Hiếu cũng nhìn thấy một màn này. Thế là, hắn cũng xuất thủ, có hai cái tuyệt thế cao thủ, không có qua mấy chiêu liền đem giải quyết hết những hắc y nhân kia. Hai người như vậy quen biết, cuối cùng cái kia nông phụ cùng hai đứa bé nói là muốn tới kinh thành đi cáo ngự hình. Văn Hảo dứt khoát đem các nàng cũng dẫn tới trong đội xe. Kết quả Lý Tồn Hiếu cũng nói hắn cũng phải vào kinh thành. Thế là liền đi cùng nhau. Sau đó mấy ngày, Văn Hảo cùng Lý Tồn Hiếu càng thêm hiểu rõ. Tính tình hợp nhau không nói, có đôi khi cũng sẽ tỉ thí với nhau một chút. Bất quá hai người lại là hết sức ăn ý, đều không hỏi đối phương lai lịch cụ thể. Thậm chí bọn hắn báo đều là dùng tên giả. Cho tới giờ khắc này Lý Tồn Hiếu nói ra muốn kết nghĩa, Văn Hảo lúc này mới hơi có vẻ do dự. Một khi kết nghĩa, hắn nhất định phải nói ra tên thật. Đến lúc đó vạn nhất. Bất quá có chút suy nghĩ về sau, Văn Hảo thần sắc nhất định, quyết định nói ra mình chân thực tính danh. Trước mắt người này quang minh lỗi lạc, lại tính cách hợp nhau, đáng giá như thế. Đương nhiên cuối cùng hắn muốn gây bất lợi cho chính mình, đó cũng là nhìn sai rồi. Nhận, nào có thể đoán được. Ngay tại Văn Hảo vừa muốn há miệng thời điểm, Lý Tồn Hiếu lại là đoạt trước nói một câu. Huynh đệ, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không gọi Lý Nghĩa, bản danh Lý Tồn Hiếu. Lần này đến Đại Tống là vì hoàn thành một bút giao dịch. Bên này, nhìn thấy Văn Hảo thần sắc, Lý Tồn Hiếu đã đoán được cái gì? Ực một hớp liệt tử, tuôn ra mình chân thực tính danh. Đầu năm nay, có thể tìm tới một cái thực lực tương đương tính tình người tương đắc thật rất không dễ dàng. Nhất là Lý Tồn Hiếu, bình thường người hắn căn bản nhìn không ở trong mắt. Tại cái kia tiểu quốc, trừ phi là có chút thực lực có thể tài năng cùng hắn nói mấy câu. Thẳng đến Văn Hảo xuất hiện, tuổi còn trẻ liền có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, mà lại tính tình hợp nhau, Lý Tồn Hiếu tự nhiên là lên kết bái tâm tư. Cao thủ cô độc tịch mịch, nhưng cao thủ cũng là cần bằng hữu huynh đệ, chỉ bất quá xứng làm huynh đệ bọn họ người thực sự là quá ít quá ít. Lý Tồn Hiếu, Lý huynh nguyên lai là. Lúc này Văn Hảo thật sợ ngây người. Lúc trước hắn cùng Lý Tồn Hiếu luận bàn thời điểm đã cảm thấy người này dũng mãnh vô song, khẳng định không phải cái gì hạng người vô danh. Kết quả hắn nói hắn gọi Lý Nghĩa, nghĩ tới nghĩ lui, Văn Hảo cũng không nghĩ ra Lý Nghĩa là nơi nào tới mãnh tướng. Nhưng Lý Tồn Hiếu không giống, tại trên địa cầu, hắn cũng không phải cái gì vắng vẻ hạng người vô danh. Dũng mãnh không dám nói xếp số một, nhưng tại tất cả phong kiến vương triều bên trong xếp tại trước tam tuyệt đúng là thỏa thỏa. Lý huynh, tại hạ Văn Hảo, chi cho nên báo Lâm Viễn, chính là lần này hộ tống đội xe vào kinh làm việc. Nhìn thấy như thế, Văn Hảo cũng tuôn ra tên thật. Văn Hảo, huynh đệ ngươi gọi Văn Hảo, tên rất hay, tên rất hay. Lý Tồn Hiếu nghe vậy khẽ gật đầu, bất quá hắn trong mắt ngược lại là không có cái khác ý tứ. Ngẫm lại cũng thế, Văn Hảo uy danh chỉ ở Đại Hán vương triều như mặt trời ban trưa, tại cái khác vương triều liền muốn yếu một chút. Huống chi Lý Tồn Hiếu đến từ xa xôi tiểu quốc, thậm chí hắn là lần đầu tiên tiến vào Triệu Tống Vương triều. Cho nên căn bản không biết Văn Hạo hai chữ ý vị như thế nào. Thế nào? Hiện tại hai người chúng ta có thể kết bái rồi. Sau đó Lý Tồn Hiếu mỉm cười. Cái này, nếu như Lý huynh không chê, Văn Hạo tự nhiên nguyện ý cùng đại ca kết làm huynh đệ sinh tử. Bên này, Văn Hạo nhìn thấy Lý Tồn Hiếu thần sắc như thường, càng là không có nửa điểm ngoài ý muốn, sau đó cũng muốn minh bạch cái gì, cũng là uống từng ngụm lớn một bát liệt tửu. Nói thật, khi Văn Hạo nghe được là người trước mặt là Lý Tồn Hiếu thời điểm, cũng không có bởi vì hắn là danh tướng liền tận lực kết giao, mà là cái này mấy ngày qua, bọn hắn thật là tính cách hợp nhau, mười phần ăn ý, thậm chí mới Văn Hạo cũng định tuôn ra tên thật cùng Lý Nghĩa kết bái. Ha ha ha, tốt, đại ca ta lớn tuổi mấy tuổi, liền nhận làm lớn ca. Nhìn thấy Văn Hạo hào sảng đáp ứng, Lý Tồn Hiếu cười ha ha, sau đó hắn gọi tiểu nhị, đồng thời ném qua một thỏi bạc. Tiểu nhị, cho ra lấy một chút hương biểu cống phẩm, ra có việc muốn dùng. Được rồi, ra. Nhìn thấy bạc, tiểu nhị không nói hai lời, lập tức làm theo. Cứ như vậy, ba nén hương về sau, Văn Hạo cùng Lý Tồn Hiếu đốt hương nhỏ máu, phát ra lời thề, kết bái thành huynh đệ sinh tử. Đại ca, làm, nhị đệ, hát. Cứ như vậy, chân ra đội xe cách bọn họ càng ngày càng xa, mà hai người trước mặt bình rượu lại là càng ngày càng nhiều. Nhị đệ, ngươi không biết, những năm này ta có bao nhiêu cô độc. Tất cả mọi người khắp nơi đề phòng ta, bao quát Lý Khắc Dụng tên kia. Ta tân tân khổ khổ cho hắn bảo đảm thiên hạ, hắn ngược lại tốt, phòng ta như là phòng trộm. Biết tại sao phải đơn độc đem ta phái đến Triệu Tống Vương triều, nói là đi làm cái gì giao dịch. A, ha ha, hắn chính là muốn đem ta rời, đoạt quân ta quyền mà thôi. Uống rượu hơn nhiều, hai người cũng càng ngày càng nhiều, nhất là Lý Tồn Hiếu. Cuối cùng đúng là mở rộng cửa lòng lần thứ nhất nói ra lời trong lòng. Tại quốc gia của hắn, hắn không thể, cũng không dám, nhưng nơi này không giống. Nếu là uống huyết tử huynh đệ sinh tử, vậy liền có thể không có gì giấu nhau. Lúc này, không riêng gì Lý Tồn Hiếu uống nhiều, liền ngay cả Văn Hạo cũng là men say mông lung. Ha ha, đại ca, ta không phải là không đồng dạng. Huynh đệ ta lúc đầu chỉ nghĩ tới cái an an ổn ổn thời gian, vợ con nhiệt kháng đầu, nhưng hết lần này tới lần khác đại hán khăn vàng tặc tử quấy phá. Huynh đệ, về sau có chuyện khó khăn gì tìm đại ca là được. Đại ca mặc dù bất tài, thế nhưng không phải như vậy vô năng. Đại ca, tiểu đệ ta mặc dù cũng bất tài, nhưng cũng có một mẫu ba phần đất. Nếu là đại ca về sau không muốn hầu hạ kia Lý Khắc Dụng, đại khái có thể đến ta nơi này. Cứ như vậy, hai người vừa uống vừa trò chuyện, bọn hắn cũng không biết cuối cùng uống bao nhiêu, nhưng hai người lại là lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi buông lỏng. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo cùng Lý Tồn Hiếu kết nghĩa thành huynh đệ thời điểm, Đại Tống, Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Bộ lầu nhỏ trước, hai đại pháp vương cong cong thân thể, thần sắc mười phần ngưng trọng. Các ngươi nói là từ Đại Hán đến Triệu Tống quan đạo phụ cận tất cả sơn trại đều bị quét ngang, hơn nữa còn lưu lại danh tiếng. Một lát sau, trong lầu các truyền đến thanh âm lạnh như băng. Đúng vậy, giáo chủ. Trong đó một vị pháp vương khom người mở miệng. Viết cái gì? Cái kia đạo băng lãnh thanh âm vẫn tại tiếp tục. Tiêu giao phái, giết. Tiêu giao phái giết. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Đây coi như là khiêu khích a. Oanh, lần này vừa dứt lời, lầu các đại nhóm bỗng nhiên nổ tung. Lại đảo mát, lầu các mái nhà đã đứng một vị mặc áo đỏ, cực kỳ yêu dã một vị nam tử. Hiện tại cái này tiêu giao phái nhưng có tung tích, Nam tử nhìn một chút hai đại pháp vương, lộ ra một cái cực kỳ vũ mị biểu lộ. Hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã tra được có một cái đội xe cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn đi lộ tuyến vừa vặn chính là sơn trại hủy diệt. Thấy thế, hai đại pháp vương vội vàng cúi đầu, bởi vì bọn hắn biết đây là nhà mình giáo chủ giận đến cực hạn biểu hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.